Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 28, Thần Môn Quốc Gia. Phe banh, cung điện, Tô Phục đã trở về. Không muốn là Brand nói hắn còn thật không biết ngày hôm nay chính là độc lập lễ mừng. Cho dù đối với loại hoạt động này hắn hứng thú không lớn nhưng dù sao chủ yếu nhất giải quyết vấn. Để vì lẽ đó Tô Phục cũng là trở lại thăm một chút. Lễ mừng đã kết thúc. Raven biến thành Tô Phục dáng vẻ dự họp cũng không có rước lấy bất kỳ hoài nghi. Tuy nhiên Tô Phục không thể hứng thú gì nhưng không thể phủ nhận cái này lễ mừng vẫn rất có hiệu quả. Để vốn là lòng dạ cũng rất cao dân chúng lập tức nhiều lực ngưng tụ theo vinh dự cùng với quy chúc. Cảm, bởi vì kể từ bây giờ lên, bọn họ chính là thần môn quốc gia người. Quan phương lễ mừng kết thúc, thế nhưng dân gian lại không có, vẫn ca vũ vui mừng. Mà Esme các nàng cũng không thể nhàn rỗi. Chứng minh nhân dân, nhân khẩu tổng điều tra, hộ chiếu chờ đồ vật còn cần xử lý. Có thể nói độc lập thành quốc sau muốn bận bịu sự tình. May mà đã lục tục có thật nhiều người bắt đầu nhậm chức mỗi cái hành nghiệp đến để Esme bọn họ cũng. Không cần xem vừa bắt đầu như vậy mọi việc đều muốn tự thân làm. Trở về vừa nhìn không có gì mình có thể hỗ trợ Tô Phục rời đi đi New York. Mai ra bên trong, Tô Phục từ trên lầu đi xuống. Mới vừa hạ xuống liền phát hiện có hai cái khách nhân. Một nam một nữ, phảng phất là một đôi phu thê dáng vẻ. Mai chính ôm Natasha theo khách nhân nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Phục hạ xuống, ba người vẻ mặt cũng hơi có chút biến hóa. Xin chào. Chúng ta là vừa chuyển tới hàng xóm sẽ ngủ ở các ngươi sát vách. Ta tên Richard Parker, cái này là thê tử của ta Mary Parker. Hai cái khách nhân đứng dậy, Richard đưa tay giới thiệu nói. Tô Phục cười nắm chặt tay. Đây không phải Spider-Man phụ mẫu sao? Semi-Star đặc công. Xem bộ dáng là dự định mượn từ hàng xóm thân phận này tới tiếp xúc chính mình sao? Nhìn dáng dấp bọn họ tựa hồ còn không có hài tử. Nói cách khác Spider-Man còn không có sinh ra đây. Tô Phục đi tới Mai bên người theo Parker vợ chồng phiếm vài câu. Bọn họ biểu hiện rất nhìn khá hơn cũng không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Trong chốc lát hai người liền đứng dậy cáo từ. Chờ đến bọn họ rời đi. Mai vẻ mặt nhưng có chút khó coi. Làm sao? Tô Phục thuận miệng hỏi. Mai hít sâu một cái. Ta muốn nói với ngươi chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Xem Mai dáng vẻ sợ là muốn thẳng thắn. Tô Phục đem Natasha ôm tới đùa nói. Kỳ thực chuyện này ta rất sớm trước muốn cùng ngươi thẳng thắn. Chỉ là ta không biết nên nói thế nào. Không có ngươi, liền không có có hiện tại ta. Kỳ thực ta rất sợ. Ta rất sợ ngươi sau khi biết hội không quan tâm ta. Mỗi khi nghĩ đến ta lại cảm thấy rất thống khổ. Ta thật xin lỗi. Bởi vì ngươi là CIA đặc công sự tình. Tô Phục thuận miệng nói. Mai trực tiếp sửng sốt. Run giọng căng thẳng nói. Ngươi biết. Cái gì? Lúc nào biết rõ? Ở ta lần thứ nhất thấy ngươi trước đó. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi cho. Rằng lúc trước thật sự là vì là hiểu biết nhân viên tình hình a. Khi đó ta liền biết có người tiếp xúc ngươi. Lúc đó chỉ là nghĩ biết thời biết thế cùng với để CIA sắp xếp chưa quen thuộc hoặc là người đến. Không bằng chủ động bồi dưỡng một cái. Vì lẽ đó ta mới có thể coi trọng ngươi. Vốn là chỉ là dự định cùng ngươi thân cận mấy lần để. Ngươi có hợp lý thời cơ tiếp xúc được một ít bí mật theo tình báo cũng coi như. Bất quá đến là không nghĩ đến ngươi để ta cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa loáng một cái chính là nhiều năm như vậy. Từ lúc trước cái kia ngây ngô thiếu nữ cũng thay đổi thành hiện tại khinh thục nữ. Ngươi nói cho CIA tình báo đều là ta không thèm để ý. Mà ta lưu ý, ngươi nhưng ẩn giấu hạ xuống. Vì lẽ đó ở trong lòng ta, ngươi là nữ nhân ta Mai, mà không phải CIA đặc công Mai. Vậy, Vậy ngươi không trách ta? Trách ngươi, ngươi còn lại ở chỗ này. Tô Phục vừa cười vừa nói. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, tâm lý tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhiều năm như vậy gánh vác bí mật cũng rốt cục nói ra. Chủ yếu nhất là Tô Phục cũng không trách chính mình không có không muốn chính mình. Điều này làm cho Mai không nhịn được khóc. Tô Phục đưa tay sát Mai nước mắt. Mai nức nở nói, hai người kia là CIA đặc công. Ta trước liên lạc viên. Ta biết rõ. Tô Phục cười nói, ngươi không cần để ý những này trước đây như thế nào sau đó được cái đó. Ngược lại ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi có chừng mực đồng thời những năm này vẫn. Làm rất tốt, việc này cứ như vậy không cần nghĩ nhiều nữa. Đi rửa mặt theo ta ra ngoài đi dạo phố mua thức ăn. Buổi tối kiếm chút ăn ngon xem như chúc mừng thần môn quốc gia chính thức thành lập, Mai tầng tầng. Gật gù, trong chốc lát thu thập xong Mai một lần nữa lại đây. Hai người mang theo Natasha xuất môn. Có thể cảm giác được đem tâm lý bí mật nói ra sau Mai cả người có cảm giác ung dung không ít. Loại kia xuất phát từ nội tâm ung dung theo vui sướng làm cho nàng tựa hồ so với bình thường càng có mị lực, ở nhất lên ở chung lâu như vậy Tô Phục nhất cử nhất động. Một cái ánh mắt ẩn chứa cái gì hàm nghĩa Mai cũng rất rõ ràng. Lái xe Mai bỗng nhiên dừng lại. Ngươi có thể hay không trước đem Natasha đưa về nhà. Hiện tại, làm cho nàng mình tại nhà. Rất nhanh sẽ tốt. Được rồi, Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi. Thủ môn Natasha thả lại trong nhà giường trẻ em bên trên. Sau đó nhìn về phía Mai muốn hỏi nàng làm cái gì. Đã thấy đến Mai trêu khẽ tóc dài trực tiếp cúi người lại đây. Tô Phục ánh mắt sáng lên. Không bao lâu xe tựa hồ bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Gần như chừng nửa canh giờ, Tô Phục mới dự định đem Natasha một lần nữa mang tới. Bất quá phát hiện Natasha tựa hồ ngủ ngẫm lại Tô Phục cũng coi như. Ngược lại bất cứ lúc nào chú ý dưới nàng tình huống là tốt rồi. Nên không có việc gì, Mai chụp lấy y phục hướng về Tô Phục yên nhiên nở nụ cười lúc này mới tiếp tục mở xe. Siêu thị, bãi đỗ xe, ngươi đi vào trước, ta một lúc tìm ngươi. Ngược lại, ta thích ăn cái gì ngươi cũng biết rõ. Tô Phục theo Mai xuống xe nhưng đối với Mai nói. Một tiếng, Mai hơi có chút bất ngờ nhưng cũng không có hỏi nhiều. Gật gù xoay người đi siêu thị. Tô Phục tựa ở trên xe. Một hồi lâu sau một chiếc xe mở ra bên cạnh hắn dừng lại. Cửa xe mở ra. Peggy Carter từ trên xe bước xuống đi tới Tô Phục trước mặt đưa tay lấy ra nhất điếu xì gà đặt ở. Tô Phục trong miệng thiêu đốt, ta cảm thấy ngươi cần cái này. Sau đó nhất căn thuốc, tái quá thần tiên sống sao? Nhưng ta không đánh thuốc. Chấm ngoặc kép, Tô Phục trực tiếp đem xì gà nát tan. Đối với Peggy Carter đến không có chút nào bất ngờ. Từ trong nhà đi ra không bao lâu hắn cũng cảm giác được Peggy Carter theo chính mình. Tìm ta có chuyện gì? Tô Phục thuận miệng hướng về Peggy hỏi. Liên quan với Whitney sự tình. Peggy trầm giọng nói. Whitney, Tô Phục thoáng lăng mấy giây sau đó đối đầu hào. Thời gian quá lâu, thời gian thật dài chưa thấy Whitney. Linh vật chất bên kia vẫn không có tiến triển Tô Phục cũng là không có chú ý. Hiện tại Peggy nhưng bởi vì Whitney sự tình tìm đến mình. Theo linh vật chất có quan hệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.